Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, xuất thủ trấn áp. Một cái già thiên cự thủ hướng một đoàn người bắt tới. Này dữ tợn đại thủ nhìn lên tới cực kỳ khủng bố. Toàn thân xích hồng, phía trên che kín đáng sợ lân phiến, liền phảng phất nhuốm máu đen kịt kim loại, tại lấp lánh cổ tinh trên tản ra cho người tuyệt vọng khí tức. Kinh khủng khí tức tại ngoại giới tùy ý bay lượn, một tôn tuyệt thế yêu thánh xuất thế. Cấp độ kia rồi rào vạn phần khí thế khiến đến toàn bộ cổ tinh đều là khẽ chấn động. Diệp Phạm một đoàn người đã tuyệt vọng vô cùng. Này là thứ gì? To lớn che khuất bầu trời. Vẻn vẹn một tay nắm liền đại khoa trương. Liền tính là trên địa cầu máy bay cũng không có cái này một tay nắm đại đi. Đây là thần linh sao? Đại lôi âm tự dưới phong ấn hung ma. Bị Phật tổ trấn áp trong đó. Chẳng lẽ bọn họ liền phải chôn ở cái này cổ tinh trên sao? Tuyệt vọng, sợ hãi, di tản trong lòng, đáng chết. Diệp Phạm không cam lòng lớn tiếng giống, mà bốn phía, lít nhà lít nhít dáng người thon nhỏ lại phảng phất tử thần một loại thần ngạc xuất hiện. Đem bốn phía vây quanh chật như nêm cối. Mấy người thi triển ra riêng phần mình Phật khí. Rốt cuộc là giết ra một đường máu. Có thể trên bầu trời cái kia di thiên đại tay lại là đã bước gần. Ngập trời mây đen lan. Phảng phất có thể đè sập hết thảy. Như bẻ cành khô. Có nữ đồng học đã bị dọa muốn khóc lên. Diệp Phạm hơi hơi cắn răng. Bây giờ loại này thế cục đã là tử cục. Lúc này, trong đầu hắn lại là lóe lên này một đạo vĩ đại vô cùng thân ảnh. Cùng này uy nghiêm lời nói. Sống chết trước mắt. Hắn đầu óc phi tốc vận chuyển, cẩn thận suy tư lời nói kia bên trong ý vị, bi thương, thương tang, anh hùng tuổi xế chiều, một thân tuyệt thế thần công không người kế thừa. Hắn lúc ấy ở trong lòng hô lớn, còn mời tiền bối hiện thân giải cứu vãn bối đám người. Vãn bối bất tài, thiên phú cuối cùng hơi, như nhược tiền bối cho phép, vãn bối nguyện kế thừa ngài y bát, đem ngài đạo thống phát dương quang đại. Trong lúc đó, này mây đen che lấp lại bóng người to lớn phảng phất nhận đến loại nào đó sợ hãi. Cự thủ dừng lại ở giữa không trung. Một đời yêu thánh, giờ phút này lại phảng phất một cái hoảng sợ hài tử. Nó cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Bất quá đạo kia uy hiếp thoáng qua tức thì, cự thủ lần nữa ầm vang đè xuống, hướng một đám người bắt tới. Có thể ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ to lớn bàn tay phía trước. Tất cả mọi người đều rung động nhìn xem này một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Áo bào đen phần phật, mũ rộng vành che lại hết thảy. Lại lộ ra này làm nổi bật chói mắt như tiết tóc dài. Người này không lộ một tí khí thế. Liền giống như một cái bình thường lão nhân. Lão đảo muốn ngã. Có thể lại cho người một loại đỉnh đầu thương thiên chân đạp hoàng tuyền vĩ đại cảm giác. Tựa hồ đạo kia bình thường thân ảnh già nua, liền là một đạo thần linh, đại đạo đơn giản nhất, trở lại phát quy chân. To lớn yêu khí mênh mông ngạc tổ con ngươi có rút lại. Hắn ở cái này nhìn như bình thường thân ảnh trên cảm thấy ét hậu đến uy hiếp lớn lao. Tựa hồ lão giả này, là một tôn bốn đời cùng tôn vương. Lão giả không hiển lộ một tí khí thế, cả người tựa hồ xế chiều, gần đất xa trời, lui đi, một thanh âm vang lên, lại phảng phất đại đạo thật thanh âm, tỉ mỉ nói văn trên không trung không ngừng đan chéo, chậm chạp đan chéo ra phức tạp đại đạo văn lý. Ngạc tổ vừa sợ vừa giận, hắn chính là một tôn yêu thánh, bị trấn áp không biết bao nhiêu tuế nguyệt, một ngày xuất thế, lại bị như thế trách mắng. Hắn thân hình khổng lồ trên không trung lui về phía sau mấy bước. Có thể sau một khắc lại khuôn mặt dữ tợn lên tới. Phảng phất một tôn đại yêu thức tỉnh. Thế có thể diệt đời. Người thọ nguyên sắp hết. Đã là nỏ hết đà. Đừng muốn lớn lối nơi này. Thanh âm hắn ầm vang rung động. Một cái đại thủ lại cũng không có cố kỵ. Hướng Lâm Vô Đạo nắm qua tới. Có thể ngay lúc này. Lâm Vô Đạo đối mắt tử bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh mắt. Xoẹt xoẹt ánh mắt trong khoảnh khắc xuyên thủng này di thiên đại tay. Lần giáp đổ nát, Ám bàn tay lớn màu đỏ phẳng phất bị một cỗ tuyệt cường đại lực lượng chen áp không còn ra hình dạng. Tiên huyết phẳng phất nước sông một loại cuồn cuộn chảy xuống. Làm sao có thể? Ngạc tổ ngập trời giận dữ. Hắn không nghĩ tới. Cái lão giả này trong cơ thể đã là một mảnh khô cạn. Sao có thể kích phát ra kinh khủng như vậy lực lượng? Hắn một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này phẳng phất mang theo mênh mông tinh thần. Lượn lờ bốn phía, bảo vệ trong thời gian đó. Bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía. Âm phong nổi giận háo. Kinh khủng lực lượng băng liệt đại địa. Khiến vô số thần ngạc đều là hóa thành bụi bặm. Yêu thánh nén giận một quyền. Uy lực kinh khủng vô cùng. Lực có thể trời long đất lở. Lâm vô đạo khẽ lắc đầu. Một cái khô cạn bàn tay nhẹ nhàng vỗ ra. Hắn nhìn như gần đất xa trời. Có thể cái này nhẹ nhàng một trường, lại phảng phất dẫn động đại đạo. Ngạc tổ một đôi to lớn đôi mắt nổ đom đóm mắt. Hắn rất khó tưởng tượng, thế nào còn sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại. Ở đó nhẹ nhàng một trường phía dưới, núi lở đất mòn, như bẻ cành khô, vô cùng đại thế bao phủ. Tinh thần tan vỡ, hết thảy hóa thành hư không. Phảng phất một tòa ô hắc sơn ngọn núi từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Tựa như cung điện vẫn lạc nhân gian, đập ra ức vạn núi đá, tạch tạch tạch. Ngạc tổ một cái phẳng phất ám hồng trường thành giống như cánh tay trực tiếp bị băng liệt, lộ ra sâm bạch yêu thánh xương. Chợt này kiên cố vô cùng yêu thánh xương lại là rất nhanh nứt nẻ, chợt hóa thành bụi bặm. Ngạc tổ kêu rên, to lớn trong đôi mắt đều là sợ hãi. Diệp Phạm đám người đã ngốc trệ, cái này vẫn là nhân lực sao? Nhìn xem này toàn thân lượn lờ quang huy thân ảnh. Bọn họ bừng tỉnh phát giác. Vậy liền là một tôn thần. Thiên địa cộng tôn. Vạn vật chủ. Người đến cùng là người nào? Thanh âm đinh tai nhức óc. Lại khó nén trong đó sợ hãi. Ngạc tổ minh bạch. Cái này tuyệt đối là một tôn khuynh thế đại năng. Hắn không nghĩ tới. Bản thân bất quá vừa mới đột phá phong ấn. Liền gặp như vậy một tôn kinh khủng tồn tại. Lâm vô đạo không lên tiếng. Một đôi trong con người bắt trước như tinh thần tiêu tan. Đinh Thành công thu đồ đệ. Diệp Phạm. Lấy được. Cửu bí đấu tự bí. 10 năm tuổi thọ. Chấm chấm. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.